Đại Đường, bắt đầu tự lập làm đế. Tác giả, Thệ Tại Lộ Thượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, bệ hạ trở về. Chương thứ tư, cầu điểm hoa tươi cùng đánh giá nha. Định Tây bên trong huyện thành. Cong cong cong, tin tốt, bệ hạ trước khi đi có bày đại trận. Đường quân căn bản công không tiến vào. Có sĩ binh cầm la, không ngừng ở trong thành gõ nói. Huyện thành bách tính cũng nhìn thấy, nhưng trong lòng không có bao nhiêu cao hứng, trái lại càng hổ thẹn. Bệ hạ đây là, đi rồi còn ghi nhớ chúng ta à? Có bách tính khóc ròng nói. Bệ hạ, người nhất định phải không có chuyện gì à? Có bách tính la lên. Sĩ binh, ... Kỳ thực bọn họ so với bách tính càng hiểu bệ hạ mạnh mẽ. Vì lẽ đó trái lại không thế nào lo lắng. Bởi vậy cũng có vẻ bọn họ có chút không có tim không có phổi. Lục Liễu đám người đưa đến bàn, lại đi lấy rượu và thức ăn. 20 sĩ binh ngồi ở cửa thành nơi, vừa ăn thịt, một vừa uống rượu. Uy, bên ngoài cháu trai, muốn đánh tan mau đánh. Lục Liễu hô lớn, bên ngoài 10 vạn đường quân bị tức đến trên đầu bốc khói. Đây cũng quá uất ức đi. Bọn họ nhiều người như vậy tấn công chỉ có 20 sĩ binh huyện thành, lại bị cự tuyệt ở ngoài cửa, mà kẻ địch công khai ở trước mặt bọn họ nhậu nhẹt. Lý Tĩnh cau mày, nói, cung tiễn thủ, bắn, vô số tiễn bắn về phía cái kia 20 sĩ binh. Có hòa bắn, có quăng bắn, mũi tên lóe hàn quang, lạnh lẽo khí tức tựa hồ có thể lạnh lẽo người dòng máu. 20 sĩ binh tóc gáy dựng lên, không khỏi lo lắng này trận có thể ngăn trở hay không. Nhưng ngay ở sắp tiếp xúc được cửa thành thời điểm, một màn ánh sáng chớp qua, vù, 10 vạn mũi tên toàn bộ hóa thành nát tan. Lý Tĩnh đổi sắc mặt, tình cảnh này hoàn toàn nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn. Các sĩ binh thanh tĩnh lại, Đinh Bảo Minh hô, các ngươi là không ăn cơm vẫn bị đàn bà hút khô rồi. Ngồi ở chỗ này để cho các ngươi bắn đều bắn không trúng. Ha ha, các sĩ binh cười vang. Lý Tĩnh lần này sắc mặt thật thay đổi. Mệnh nói, cánh trái phân ra 1.000 người, thử nghiệm tiến công. Hắn dụng binh rất ổn, lúc này cũng chỉ là phái ra nhỏ quân đội tiến hành thăm dò. 1.000 người cầm đao, cẩn thận từng ly từng tí một tiếp cận, là muốn tới gần nơi cửa thành thời điểm. Một màn ánh sáng nhấp nhoáng, chặn lại rồi bọn họ. Chém, 1.000 người dùng đao chặt hết màn. Thế nhưng không có bất kỳ tác dụng gì, trái lại bị bắn ra ngoài. Tướng quân, bọn họ nhìn về phía Lý Tĩnh, muốn biết đón lấy nên làm gì. Lý Tĩnh xoa xoa đầu, loại này hoàn toàn không biết thần dị. Hắn hoàn toàn không có bất kỳ biện pháp hay. Vây nhốt huyện thành, đứt rời lương thực cùng phòng nghỉ, hiện nay cũng chỉ có thể như vậy. Lúc này, bên cạnh hắn một người nói chuyện. Lý tướng quân, sẽ không có cái khác phương pháp công vào trong thành sao? Như có người ngoài lại này, nhất định sẽ kinh ngạc phát hiện. Thứ này lại có thể là nữ tử âm thanh. Nhưng là trong quân lại từ đâu tới nữ tử đây? Lý Tĩnh chính muốn nói chuyện. Có người cưỡi ngựa đến báo. Bệ hạ có lệnh, nhường tướng quân rút quân đóng quân Vị Châu, phòng vệ phản tặc. Lý Tĩnh biến sắc mặt, cả kinh nói, đây là vì sao? Lính Liên Lạc cười khổ nói, bệ hạ nhận được tin tức, yêu nhân đại thắng trở về, chính ở trên đường đây, tướng quân vẫn là mau mau rời đi thôi. Nói xong, Lính Liên Lạc liền dự định chuồn mất, rất sợ va vào trở về thiên triều người, phẫn nộ dưới đem hắn giết. Nhưng mà trời không chiều ý người, mặt đất chấn động lên, be be, chấm ngoặc kép, ò ò, chấm ngoặc kép, tê tê, chấm ngoặc kép, ở hơn 1 vạn người đều xua đuổi dưới. Vô số dê bò ngựa lao nhanh lại đây, phía sau mang theo cho bụi, tràn ngập toàn bộ bầu trời. Đây là, Lý Tĩnh hoàn toàn biến sắc, Lính Liên Lạc run rẩy thân thể, khổ sở nói, là yêu nhân trở về, đây là bọn hắn chiến lợi phẩm. Dịch Thiên sắc mặt âm trầm. Từ lúc Thiên Cương Thần La trận chịu đến đợt công kích thứ nhất thời điểm, hắn liền phát hiện, bởi vì Thiên Cương Thần La trận tiêu hao cũng là số mệnh, mới vừa lập tức rơi mất một điểm. Bây giờ trải qua khoảng thời gian này khôi phục, thật vất vả cao lên tới 14 điểm, rồi lại biến thành 13 điểm. Người bên trong thành cảm nhận được động tĩnh, không rõ vì sao, này động tĩnh khổng lồ từ đâu đến. Chẳng lẽ đại đường lại tăng binh? Nhưng mà còn không chờ bọn hắn lo lắng, Lục Liễu mắt sắc, xa xa nhìn thấy cưỡi gấu Trúc Dịch Thiên, là bệ hạ trở về. Một tiếng giống to, kinh động cả huyện thành. Bệ hạ trở về, bệ hạ trở về, vô số người hét dầm lên, bọn họ hưng phấn đến không lời nào có thể diễn tả được. Mọi người thả xuống trong tay sự tình, dồn dập hướng về cửa thành chạy đi. Bọn họ muốn nghênh tiếp vĩ đại bệ hạ. Nhường nhường, ta đi tới. Chen cái gì chen, nhưng mà quá nhiều người. Cửa thành lại có bao nhiêu lớn, liền đều chặn ở nơi cửa thành. Nhưng này không có thể ngăn cản thiên triều nhân dân nhiệt tình. Bệ hạ, bệ hạ, bệ hạ vạn tuế. Bọn họ tuy rằng không ra được, tuy rằng không nhìn thấy Dịch Thiên người, nhưng đều thần tình kích động, lớn tiếng la lên, bởi vì biết, cái kia người vĩ đại liền ở bên ngoài. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.